Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Biệt Khuất Địch Kiêu, siêu, vách đá trong sơn động, một đạo thân ảnh áo trắng hướng phía chỗ sâu gấp chạy. Nhìn thân hình, chính là mới vừa rồi đoạt tại địch kiêu trước đó vào sơn động người kia. Đợi đến hắn diện mục chợt lộ ra, rõ ràng là Diệp Băng. Cũng không biết hắn đến cùng là thế nào ẩn nhẫn đến lúc này. Chỉ bất quá lúc này trên mặt của hắn, có một vòng thật sâu tiếc nuối. Trên thực tế Diệp Băng vẫn luôn canh giữ ở một bên. Dùng phương pháp đặc thù che giấu khí tức của mình, muốn tại địch kiêu cùng cái kia phượng đầu thanh ưng lưỡng bại câu thương ngay miệng. Làm một lần ngư ông, sự tình phát triển, cũng không có chệch hướng Diệp Băng suy nghĩ. Chỉ là tại thời khắc sống còn ra một chút ngoài ý muốn. Cái kia địch kiêu quả nhiên không phải hạng người bình thường. Tại loại này nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, lại còn có thể né qua viêm thần côn một kích chí mạng. Coi như địch kiêu tổn thất một cái mắt phải, có thể bản thân thực lực hay là có bản mệnh băng lực cấp độ. Diệp Băng tự nhiên không có khả năng ở tại lâm vào liều mạng trạng thái thời điểm cùng hắn đánh nhau chết sống. Cho nên Diệp Băng quyết định thật nhanh, vượt lên trước chui vào cái này cổ quái trong sơn động. Bởi vì hắn ẩn ẩn có chút suy đoán, cái này trong sơn động, tựa hồ có chút một chút cực kỳ vật hiếm thấy. Theo Diệp Băng tâm tư chuyển động, dưới chân động tác lại là cũng không có ngừng nghỉ. Tại những cái kia đặt sơn động thông đạo hai vách tường huỳnh quang thạch chiếu rọi phía dưới. Hắn tựa hồ chỉ còn lại có một đầu đường có thể đi. Chỉ là như vậy vách đá sơn động, chung quy là sẽ có cuối, ước chừng sau một nén hương, phía trước một cái không gian, cũng đã hiện ra tại Diệp Băng trong đôi mắt, cái đó là, nhìn về phía trước sáng tỏ thông suốt không gian, Diệp Băng tầm mắt, lập tức liền bị bên trong một cái lơ lửng giữa không trung to lớn viên cầu hấp dẫn. Cái kia to lớn viên cầu đường kính mấy có hơn một trượng. Nếu như là ở bên ngoài ở giữa gặp được dạng này viên cầu, Diệp Băng nhất định sẽ không cảm thấy giật mình, thế nhưng là to lớn như vậy viên cầu, vậy mà không có chút nào trèo trống lơ lửng giữa không trung. Cái này khá là không thể tưởng tượng nổi, nơi đó lại có người. Ngay tại Diệp Băng thoáng nhìn trong mắt, mơ hồ nhìn thấy một người thân ảnh con, chỉ bất quá đợi đến hắn quay đầu đi nhìn kỹ thời điểm. Lại không khỏi tự giễu cười một tiếng, nguyên lai chỉ là cái người chết, Diệp Băng chính mình là khởi tử hồi sinh qua, đương nhiên không sợ chết người, người kia hiển nhiên đã chết đi thật lâu, chỉ còn lại có từng chồng bạch cốt, trên đó quần áo, cũng bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, mà trở nên phá thành mảnh nhỏ, cái, đang lúc Diệp Băng muốn đi ra phía trước, nghiên cứu một chút cái kia thi cốt ngay miệng. Từ phía sau hắn trong thông đạo, đột nhiên phát ra một đạo nhẹ vang lên thanh âm, làm cho thần sắc hắn hơi đổi. Không cần phải nói cũng hẳn là cái kia địch kiêu đuổi tới. Diệp Băng có thể tưởng tượng lấy vị kia tác phong làm việc. Bị chính mình vượt lên trước vào sơn động bên trong, lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại làm sao có thể tùy tiện buông tha mình. Trước tránh một cái, trong lòng niệm truyền. Diệp Băng tầm mắt bốn phía liếc nhìn, rốt cục phát hiện mặt khác một bên trên vách động một cái ẩn nấp lõm. Lập tức không kịp nghĩ kỹ, trực tiếp chui vào, mượn cái kia to lớn lăng không viên cầu, vừa vặn có thể ngăn trở bên kia cửa hang bắn ra qua đây ánh mắt. Siêu, Diệp Băng vừa mới nấp kỹ thân hình, địch kiêu thân ảnh cũng đã xuất hiện ở cửa vào chỗ. Thấy ánh mắt của hắn đánh giá chung quanh. Tại không nhìn thấy cái kia thân ảnh áo trắng thời điểm. Không khỏi giận dữ muốn điên. Tiểu xúc sinh, cút ngay cho ta đi ra. Giận không kềm được địch kiêu. Một đạo quát chói tai phát thanh ra. Tại cái này không gian bị kín bên trong ông tác hưởng. Lộ ra vô cùng có uy thế. Chỉ bất quá ngoại trừ chính hắn tiếng vang bên ngoài. Lại là không nghe thấy động tĩnh. Đó là cái gì? Sau một khắc, địch kiêu lực chú ý. Liền bị cái kia lơ lửng giữa không trung to lớn viên cầu hấp dẫn. Đây mới là hắn liều sống liều chết đi vào nơi này mục đích thực sự. Một cái không dám cùng chính mình giao chiến tiểu tặc, chờ đạt được bảo vật, lại thu thập là được rồi. Địch Kiêu nhưng không có Diệp Băng cố kỵ nhiều như vậy. Thấy hắn cưỡng chế tức giận trong lòng, chậm rãi tiến lên, rốt cục đi tới cái kia to lớn viên cầu trước mặt. Bá bá bá bá bá vù vù, chậm rãi vươn tay ra Địch Kiêu. Sau một khắc đã là chạm đến viên kia cầu dưới đáy. Cùng một thời gian, viên kia cầu hung hăng chấn động. Vậy mà tùy theo phun ra 7 đạo nhan sắc không đồng nhất quang mang. Vọt thẳng phá không gian vách núi. Phảng phất không có chút nào trở ngại. Thì ra là thế, thấy cảnh này, không chỉ có là viên cầu trước đó Địch Kiêu, hay là núp trong bóng tối Diệp Băng, đều trước tiên kịp phản ứng. Rõ ràng cái kia cái gọi là thần quang 7 màu, đến cùng là thế nào sinh ra. Xem ra đây hết thảy kẻ đầu têu, chính là cái này trong núi không gian to lớn viên cầu. Mà tại cái này viên cầu bên trong, chỉ sợ cũng cất giấu thần quang 7 màu bí mật lớn nhất. Trong này đến cùng có cái gì? Địch Kiêu thì thào lên tiếng, mà đây cũng là Diệp Băng muốn hỏi. Nhìn viên kia cầu hẳn là trống rỗng, bên trong nhất định chứa cái gì bí mật không muốn người biết. Hoặc là thiên tài địa bảo gì? À, nơi này có cái lỗ thủng. Xa xa Diệp Băng thấy không rõ lắm, nhưng Địch Kiêu vây quanh viên kia cầu dạo qua một vòng sau đó. Đã là phát hiện một chút mánh khóe, lập tức không khỏi kinh hỉ lên tiếng. Chỉ gặp cái kia to lớn viên cầu nào đó một bên. Có một cái dễ thấy lỗ khóa. Cái này khiến được Địch Kiêu trong nháy mắt hiểu được. Chợt đưa tay tại hộ oản bên trên một vòng. Một viên chìa khóa chính là trống rỗng xuất hiện, cái chìa khóa này, dĩ nhiên chính là Địch Kiêu từ cái kia trấn lại Triệu Bạch Cư trong tay giết người cướp của đoạt. Tới đồ vật, hắn vẫn cho là đây chỉ là đối nơi địa phương này có cảm ứng tác dụng. Nhưng không ngờ còn có dạng này kinh hỉ. Rất rõ ràng, Triệu Bạch Cư đạt được chìa khóa này nhiều năm, tối đa cũng chỉ cảm ứng được trên thất quang sơn này lối vào. Đáng tiếc có cái kia tứ giai cấp thấp phượng đầu thanh ưng thủ hộ. Hắn liền xem như phát hiện cũng không tiến vào được, tự nhiên không có khả năng có tiến một bước thăm dò. Cho đến hôm nay giờ phút này, Địch Kiêu liều mạng tổn thất một con mắt, rốt cục đem cái kia phượng đầu thanh ưng giải quyết rơi sau đó. Lúc này mới lại tới đây, phát hiện cái chìa khóa này càng thêm cấp độ sâu tác dụng. Thời khắc này Địch Kiêu không có nửa điểm hoài nghi, thanh này từ trong tay Triệu Bạch Cư lấy được chìa khóa. Chính là mở ra cái này thiết cầu mấu chốt, hắn duỗi ra tay phải đều có chút run rẩy, tựa hồ liền mắt phải bên trong đau đớn, đều bỏ qua, bạch, ngay tại lúc Địch Kiêu lòng tràn đầy kích động, muốn nhất cử chuyển động cái kia chìa khóa, mở ra to lớn viên cầu thời điểm, một đạo hàn quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái kia phương vị, vừa lúc ở tay hắn nắm chìa khóa mấu chốt chi địa. Vô luận Địch Kiêu trong lòng có nhiều ngấp nghé cái kia thiết cầu bên trong bảo vật. Vô luận hắn đối giờ khắc này xuất hiện biến cố có bao nhiêu phẫn nộ. Nhưng cũng biết giờ phút này cũng không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Cho nên hắn rút tay về, bởi vì Địch Kiêu rõ ràng, nếu là chính mình trễ rút tay về. Như vậy chính mình cái này một tay nắm chỉ sợ cũng giữ không được. Đến lúc đó viên kia cầu bên trong bảo vật, vẫn như cũ không có khả năng thuộc về mình. Chỉ là Địch Kiêu tại rút tay về thời điểm. Trong lòng thật là biệt khuất a. Hôm nay đây rốt cuộc là làm sao vậy? Phượng đầu thanh ưng mổ mù chính mình một con mắt, lại bị người nhanh chân đến trước. Bây giờ lại xuất hiện biến cố. Hắn chỉ cảm thấy bộ ngực của mình. Đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Convert by Lucario. Hết chương.